Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2338. Chương 2338. Hướng bên trong đắt tiền bắt đầu đánh vào. Nam Loan tiền lương bây giờ cao nhất người là từ năm ngoái dậy liền tiền lương hàng năm 100.000. Khoa học gia kỹ sư. Phía dưới theo thứ tự có 80.000, 60.000, 50.000, 40.000 thích hợp các loại nhân tài tiền lương. Phân đương, Mã Đằng tới thuộc về tổng giám đốc cấp bậc. 80.000 là tiêu chuẩn phối trí. Dĩ nhiên hắn tới Vạn Phong còn có thể cùng hắn cặn kẽ nói một chút. Nếu như hắn cầm gấu trúc và Sina mang tới một cái độ cao mới. Còn có khen thưởng và huê hồng. Hệ thống phương diện này Vạn Phong muốn đơn độc thành lập một cái ngành. Trước kia không có đặc biệt nghề nghiệp người quản lý. Phát triển bây giờ sơ kỳ hết thảy còn dễ nói cùng phát triển liền sẽ hỗn loạn. Vì vậy hắn cần người chuyên nghiệp mới tới quản lý. Ở trình công đề cử Mã Đằng tới Nam Loan hai ngày sau đó. Mễ Quảng Nam từ Thượng Hải vậy hướng Vạn Phong đề cử một cái kêu là Giang Gió người. Người này đời trước cũng là một đại lão, đã từng ở năm ngoái tháng 9 và người đó tạo dựng Sina đảm nhiệm liên tịch đồng sự trường. Trong lòng sóng đợi 7 năm sau tại năm 96 nghỉ việc. Cái này thời gian cũng chính là Sina cao tốc thời kỳ phát triển. Nó cổ phiếu từ 2 mét nguyên đưa lên đến 50 mét nguyên. Theo lý thuyết cầm hắn làm tới quản lý mạng Sina mới là lựa chọn chính xác nhất. Và Mã Đằng bất đồng chính là Vạn Phong không có lập tức đáp ứng. Giang Gió xuất thân Thái Lan. Ở Thái Lan một cái kêu là thành trì tốt nghiệp đại học thu được ngoại giao bằng. 80 đến năm 86 thời gian ở nước Mỹ Đức khắc tát tư đại học học tập. Lấy được chính trị kinh tế học bằng thạc sĩ. Năm 98, bị nước Mỹ uy tín truyền thông đánh giá là Á Châu Internet có ảnh hưởng nhất lực nhân vật. Người như vậy Vạn Phong căn bản cũng không sẽ dùng. Hắn là rất rõ ràng những thứ này thập niên 80 ở Tây Phương du học trở về người bên trong có rất. Nhiều người đều là bối cảnh phức tạp. Trong đó tương đương một nhóm người đều là đinh. Những người này ở đây thân chức vị cao sau đánh liền trước nhà kinh tế học xí nghiệp ra quang vòng. Bắt đầu là Tây Phương cờ tung bay kêu gào. Vạn Phong mới sẽ không làm cho này chút du học quang vòng mà coi trọng bọn hắn một chút. Lại càng không sẽ dùng người như vậy. Tập đoàn Nam Loan đến trước mắt mới ngưng. Thập niên 80 sau này Hải Quy không có một người. Những người này ở đây lưu lúc đi học học người nước ngoài những thứ đó tất cả đều là nửa trai tử. Nước, dùng người như vậy hắn cũng không bằng trực tiếp đi thuê người ngoại quốc. Hơn nữa ở độ trung thành phương diện thật còn không bằng những thứ này từ bên ngoài thuê người. Ngoại quốc đáng tin, hắn và Mã Đằng không cùng. Mã Đằng không đi du học. Bây giờ từ Thâm Chấn tốt nghiệp đại học không lâu. Tên chưa từng có ai biết đến căn bản vẫn là cây đỏ miêu đang. Đây là hắn đối với ngựa đằng một chút không do dự sẽ dùng nguyên nhân. Vạn Phong không có tiếp nhận Giang Gió. Cũng không có để cho Mễ Quảng Nam lưu dùng người như vậy. Làm sao biết những thứ này Hải Quy bên trong không có gián điệp thương mại. Cái này không thể nói Vạn Phong trong lòng u ám một bụng âm mưu bàn về. Loại chuyện này ở đời trước nhưng mà từng có rất nhiều. Hắn chưa ăn qua thịt heo nhưng thấy qua heo chảy. Mã Đằng đi tới Vịnh Nam Đại thời điểm là cuối tháng 2. Lại còn 2 ngày chính là mùa xuân tháng 3. Ở Vạn Phong trong phòng làm việc, Vạn Phong và Mã Đằng nói chuyện một buổi chiều, tâm sự xong nói gấu trúc nói Internet có thể phương hướng phát triển. Mã Đằng kinh ngạc phát hiện, đối diện cái này so hắn ước chừng lớn hơn 3 tuổi trẻ tuổi lão luôn có kinh người Internet kiến thức. Hắn đối với Internet phát triển dự đoán xúc con mắt kinh tâm. Mạng Sina và gấu trúc nói chuyện phiếm cộng thêm còn có game Internet cái này 4 cái bản khối ta. Chuẩn bị giao cho ngươi quản lý. Ngươi tiền lương hàng năm là 80.000. Số tiền này không phải rất nhiều. Nhưng ngươi nếu như có thể cầm chúng làm xong. ngươi sẽ có 0,1% khen thưởng. Mã Đằng đến sau đó, Mạng Sina và Gấu Trúc nói chuyện phiếm cũng đều trú tại đến khởi điểm trung tâm trong nhà này. Đợi trong nhà này vậy tòa cao ốc che lại. Cái này ba cái website đem tạm thời đậu ở chỗ này. Game Internet vẫn ở Thượng Hải. Mã Đằng là ngày 1 tháng 3 cưỡi ngựa nhậm chức. Hắn đã không kịp đợi muốn ở trên cương vị mới làm ra một chút gì. Đằng Lộng rõ ràng bây giờ quản lý khởi điểm chính là lão tổng tức phụ sau đó. Hắn liền đặc biệt rõ ràng cầm công tác điểm chính chuyển đến Mạng Sina và Gấu Trúc nói chuyện phiếm. Lên, về phần đăng Thượng Hải Hoa Quang trò chơi hắn còn cố không tới. Mã Đằng nhậm chức ngày này, cũng đúng lúc là Nam Loan đỉnh cao dầu ma rút bản xớp hạ tuyến cuộc sống. Kế hoạch nguyên thủy là xăng bản và dầu ma rút bản cùng nhau đẩy ra. Nhưng là xăng xe bản xảy ra chút tình trạng bị chậm trễ mấy tháng phát bán ra. Vì vậy bây giờ phát bán ra cũng chỉ còn dư lại dầu ma rút bản. Nam Loan nhỏ trong xe sản xuất bố trí cũng là xảy ra rất biến hóa lớn. Nơi này bây giờ bán tài, nhỏ mặt, gấu trúc đều đã toàn thể rời đến nhân nạp hà đập chứa nước căn cứ. Còn dư lại một cái giá cả trung bình thanh phong tuyến vậy chuẩn bị toàn thân rời đến Nam Truy Tử. Căn cứ đi, Nam Truy Tử căn cứ ở năm nay mùa hè liền có thể đưa vào sử dụng. Nơi đó là trường thành xe hơi chủ sản xuất. Tương lai các loại hình hào trường thành xe cũng sẽ ở Nam Truy Tử sản xuất. Như vậy vịnh Nam Đại bên trong cũng chỉ có Hùng Phong, Cụ Phong và Đỉnh Cao ba cái kiểu xe sản xuất. Cơ hồ mỗi năm đều có xe mới hình ra đời. Tập đoàn Nam Loan người thấy có lạ hay không đã sớm không coi ra gì. Vì vậy Đỉnh Cao phát bán ra không thể nói có hơn long trọng. Ngược lại còn có chút tùy ý. Lần này phát bán ra Đỉnh Cao tổng cộng có hai cái cấp bậc. Bản phổ thông và tinh anh bản. Bản phổ thông lớn kiện phối trí là chở sóng thần động cơ thêm 6 tốc chủ động hộp số thêm lúa mạch. Dẫn đường tốn thức treo, trước khu khởi động, bệnh sa nang nước chát làm đèn cái tổ hợp, bên trong xe phối trí là có thể trước sau điều khiển tay lái. Ghế ngồi bằng da thật, MP tổ 3 hợp âm hưởng, cửa tự động cửa sổ, đổi khoản kiểu xe giá bán là 130.8888 nguyên. Tinh anh bản lớn kiện phối trí là chở có thể đổi đoạn mặt bộ tăng áp động cơ sóng thần động cơ. Đôi ly hợp thức chủ động một thể hộp số. Nam Loan tự chủ toàn thức treo. Khởi động 4 bánh 16 tấc trục bánh xe. Trước sau đĩa sát, nước chát làm bệnh sa nang đèn lớn. Đây là Nam Loan toàn thức treo lần đầu tiên thực xe vận dụng. Ở tinh Đông Phương LED lấy được sau khi đột phá. Vạn Phong đầu tiên là đề nghị cầm cái này liền thành quả dùng đến đèn xe lên. Đáng tiếc cái món này Đỉnh Cao không gặp phải. Xăng bản Đỉnh Cao phát bán ra thời điểm liền sẽ phối hợp LED đèn xe. Nội thất phương diện, da thật trước sau có thể điều tay lái. Da thật có thể điều thức ghế ngồi. Trung khống thai xuất hiện một khối 4:8 inches có thể chạm LCD màn ảnh. Thả MP3 âm nhạc thời điểm có lóe lên đèn và số liệu lóe lên. Chọn ca khúc thời điểm càng thêm thuận lợi. Trừ cái này ra còn có thể có một ít bên trong xe chức năng biểu hiện. Tinh anh bản phối trí so bản phổ thông từ động cơ đến hộp số để bàn đều có lớn tăng lên chất bay vọt. Dĩ nhiên giá tiền vậy so bản phổ thông cao hơn rất nhiều. Nó giá bán là 18.8800.80.1008 nguyên. Đây là tập đoàn Nam Loan thứ nhất khoản giá bán vượt qua 150.000 kiểu xe. Vậy tuyên bố từ nơi này khoản Đỉnh Cao bắt đầu. Nam Loan xe nhỏ bắt đầu tiến vào bên trong mắc tiền xe lãnh vực. Cái này hai khoản xe tạm thời đều là chỉ có màu đen và màu trắng ra đời. Sau này lục tục còn nghĩ có màu xám cho và màu xanh da trời xuất hiện. Còn như màu đỏ và màu xanh lá cây còn suy nghĩ bên trong. Dây pháo chiêng trống sau đó. Cái này hai khoản xe phi hồng đai lục địa xuất hiện ở mọi người trước mặt. các nơi trực tiêu Thương Vân tập hợp Vịnh Nam Đài. Đối với cái này hai khoản xe soi mói, tính toán tiệm của mình nên đặt nhiều ít hàng. Bọn họ khi nhìn đến đỉnh cao tinh anh bản phối trí sau khi giới thiệu bội cảm vui vẻ yên tâm. Tập đoàn Nam Loan rốt cuộc bắt đầu hướng bên trong đắt tiền lãnh vực phát động công kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-giaai-giaai-pau- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.